Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Ba à, không có nhưng mà gì cả. Đây là cảnh Thiên Hiếu thảo với ba. Hơn nữa hiện tại anh trai cũng cần mảnh đất đó để củng cố địa vị trong công ty. Ba cứ nhận lấy đi. Hạ Tử Hy nói. Mục Cảnh Thiên nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Hy. Khóe môi nhếch lên. Hạ Thiên suy nghĩ trong chốc lát. Liền gật đầu nói. Vậy thì tốt. Vậy thì ba thay mặt Tử Dục nhận lấy vậy. Hạ Thiên cười nói. Hứa Vi Nhân cũng nhìn sang một bên. Không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên ra tay sảng khoái như vậy. Gia sản của Mục gia to lớn như thế nào tất cả bọn họ đều biết rõ. Nhưng bọn họ không biết rằng giá trị của Mục Cảnh Thiên bao nhiêu. Càng không biết gia sản của anh như thế nào. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Hứa Vi Nhân cũng trở nên an tâm một chút xíu. Ít nhất cũng có thể nhìn ra được. Mục Cảnh Thiên thật lòng với Tiểu Hy. Chính vào lúc mọi người đang ăn uống trò chuyện, Hạ Tử Dục sau khi thay đổi một bộ quần áo khác liền chậm rãi bước xuống lầu. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên ngồi bên cạnh nhau, cảm giác đặc biệt gai mắt, nhưng lại chỉ cảm thấy bất lực. Tử Dục, đến đây, ngồi xuống. Hạ Thiên lên tiếng gọi Hạ Tử Dục bước đến ngồi xuống. Hạ Tử Dục thu lại tầm nhìn, cùng Hứa Vi Nhân ngồi cạnh bên nhau. Lúc này, Hạ Thiên nhìn anh nói. Đúng rồi, nói với con một chuyện. Cảnh Thiên dự tính đem mảnh đất ở ngoại thành chuyển giao cho Hạ Thị. Hạ Thiên nói, nghe đến đây, Hạ Tử Dục đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Nhìn sang Mục Cảnh Thiên nhíu mày nói. Tại sao, mảnh đất đó, anh đã dùng rất nhiều biện pháp để lấy từ Mục Cảnh Thiên. Nhưng anh ta đều không đồng ý. Đến mức ra giá gấp 10 lần thị trường nhưng Mục Cảnh Thiên vẫn không bán lại. Hiện tại lại hai tay dâng lên. Đây không phải là con trước giờ vẫn muốn sao? Quả thật là thứ tôi muốn. Nhưng tôi cũng muốn biết. Anh tại sao lại đột nhiên chuyển nhượng cho Hạ Thị? Hạ Tử Dục lên tiếng hỏi. Đối với Mục Cảnh Thiên, tràn ngập sự không tin tưởng. Vì Tiểu Hy, Mục Cảnh Thiên nói. Nghe đến điều này, Hạ Tử Dục lập tức nhíu mày. Ánh mắt liếc nhìn về Hạ Tử Hy đang ngồi bên cạnh. Suy nghĩ một lát, liền nói. Không cần, tôi ra giá thị trường mua lại từ anh. Mục Cảnh Thiên, tại đây có hình ảnh. Cách chương.